Cổ đạo kinh phong, chương 763, Thái cực trường kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây môn tiên sinh, vô trần vi thu phất trần. Tây môn trọng ế chuyển hướng Triệu vương gia, nói. Vương gia thế tử việc thực tại làm cho đau lòng, nhưng công tôn đại nương thân ở tiên thuyền, sợ rằng không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, vọng vương gia mặc liên lụy vô tội. Triệu vương gia không có lên tiếng. Tây môn trọng ế chuyển hướng Sở Phong, giọng nói vừa chuyển nghiêm nghị nghiêm mặt nói. Sở Phong, ngươi ở đây giang hồ tuy có ác danh, nhưng đa cho rằng tung tin vịt không thật, nghĩ không ra ngươi là một mình sắc dục độc hại người khác, xem ra đồn đãi phi hư thật đáng tiếc nhất phó hảo túi ra. Cũng không chờ Sở Phong trả lời, dĩ chuyển hướng Mộ Dung, giọng nói lại một chuyển, vẻ mặt ôn hòa nói. Nghe nói Thế Chất cùng hắn kết nghĩa Kim Lan, vẫn nhượng hắn vào ở Tử Vận Lan Chu. Thế Chất luôn luôn hành sự cẩn thận, tại sao giao thử ác đồ? Ta nghĩ Thế Chất nhất định là không hay biết kỳ ác, bằng không Thế Chất thân là Mộ Dung gia chủ, sao lại cùng ác làm bạn, túng làm ác hung. Tây môn trọng ý này nhất bát tức thời đem đầu mâu lại lần nữa ngón tay hướng Sở Phong, canh xảo diệu chỉ hướng Mộ Dung. Kết nghĩa Kim Lan, bốn chữ phân minh đã xem hắn và Sở Phong buộc chung một chỗ, mà một câu cuối cùng câu hỏi cũng là rất có xảo trá, Mộ Dung vô luận trả lời. Đúng, cùng, phủ, đô hội rơi vào lưỡng nan, nếu trả lời, đúng, bằng thừa nhận chính. Không hay biết kỳ ác bằng thừa nhận Sở Phong đúng ác đồ. Nếu trả lời, phủ, vừa bằng thừa nhận chính, cùng ác làm bạn, túng làm ác hung, Tần Hoài mọi người lại một lần nữa đưa ánh mắt về phía Mộ Dung, nhìn hắn đáp lại như thế nào. Lần này có thể cùng trước bất đồng, trước đặt câu hỏi chính là Sầm lão bản, Mộ Dung khả dĩ mắt cũng không nhìn thẳng liếc mắt, nhưng lần này đặt câu hỏi chính là Tây Môn Thế Gia gia chủ, vô luận thân phận, địa vị hay là hỏi nói phân lượng, đều không thể so sánh nổi. Mộ Dung nhìn thẳng Tây Môn trọng ế, gằn từng chữ. Ta lập lại lần nữa, ở Tử Vận Lan Chu chỉ có bạn của Mộ Dung, không có ác đồ. Đến lúc này, Mộ Dung bằng xác định vững chắc than thượng chuyện này. Tây Môn trọng ế lắc đầu than tiếc nói. Thế Chất như vậy bao che ác đồ chỉ sợ sẽ làm cho Mộ Dung Thế Gia danh dự bị hao tồn. Mộ Dung lạnh lùng nói. Mộ Dung Thế Gia danh dự không nhọc tiên sinh làm ơn. Tây Môn trọng ế còn là tận tình khuyên bảo. Khuyên nhủ, Thế Chất Tây Môn, Mộ Dung đồng trúc giang nam đại tộc hai nhà thời đại tương giao, đồng khí liên chi, ta không hy vọng ngươi bởi vì như thế ác đồ hãm cô tô vu ác danh trong chiêu võ lâm đồng đạo chi dùng ngòi bút làm vũ khí. Bàn phi phượng nghe Tây Môn trọng ế tả nhất cú ác đồ, bên phải nhất cú ác đồ từ lâu nổi trận lôi đình, lập tức thương phong một ngón tay cả giận nói. Tây Môn trọng ế, ta mời ngươi là Tây Môn gia chủ, hầu ngươi một tiếng Tây Môn tiên sinh, nghĩ không ra ngươi bị ngươi âm mắt nhi từ còn muốn âm, ngươi sẽ đối phó chúng ta mặc dù phóng ngựa lại đây, hà tất giả nhân giả nghĩa làm bộ làm tịch. Tây Môn trọng ế tịnh không tức giận ôn hòa nói. Phi tướng quân từ trước đến nay ghét ác như thù, quá mức có uy danh, trước đây cũng là phi tướng quân chính mồm chỉ ra và xác nhận là hắn giết chết Trấn Giang Bảo một môn, còn nghĩ hắn truy nhập Vân Mộng Trạch cớ gì. Hôm nay phản nơi trốn che chở nhâm kỳ làm ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản phi phượng hầu như cắn ngân nha, bởi vì mình một thời lỗ mãng nhượng Sở Phong trên lưng diệt môn chi tội, đến nay chưa cọ rửa, cái này vẫn là lòng của nàng kết thiện tại Tây Môn trọng ế vừa lấy chuyện này. Tạo văn chương, làm sao không để cho nàng nộ hận. Lại nghe Tây Môn trọng ế tiếp tục nói. Phi tướng quân, phàm là đại ác người nhất định cũng người đại gian, càng là gian ác càng là giả dối, phi tướng quân nếu thụ kỳ mông tế. Câm miệng, bàn phi phượng nộ quát một tiếng, kim thương hung hãn rạch một cái. Bá, một đạo thương phong phá không tập ra, thẳng chém Tây Môn trọng ế, lại không thấy Tây Môn trọng ế có động tác gì, thân thể liền phiêu mở nửa thước, chỉ nửa thước chia ra không nhiều lắm một phần không thiếu, thương phong vừa mới xoa áo quần hắn xẹt qua, bén nhọn phong mang lại không thể vung lên quần áo chút nào. Tây Môn trọng ế như trước vẻ mặt bình thản, nói. Phi tướng quân an tâm một chút chớ nóng, chúng ta chỉ muốn đem ác đồ thằng chi vu pháp chớ để cho kỳ nhân nhân ngoài vòng pháp luật. Ta phi, hỏi trước quá trong tay ta kim thương, bàn phi phượng chấn động mũi thương, vài điểm hàn tinh bắn thẳng đến Tây Môn trọng ế, Tây Môn trọng ế hơi phiêu mở, bàn phi phượng mũi thương liên chấn, vô số hàn tinh tiên cháy hoa cháo ra, Tây Môn trọng ế vẫn đang không nhanh không chậm phiêu động thân ảnh, một chút hàn tinh đều là vừa vặn xoa áo quần hắn mà qua, hay bính không nửa phần. Bàn phi phượng giận không kềm được chợt lăng không dựng lên, liên nhân đeo thương đâm thẳng Tây Môn trọng ế, Sở Phong cả kinh, một thương này tuy là hung mãnh, nhưng diệt tương đương hung hiểm, vưu kỳ gặp gỡ Tây Môn trọng ế loại cao thủ này, nếu một kích không trúng, tất thụ kỳ hại. Chỉ thấy Tây Môn trọng ế vẫn đang nhẹ nhàng nhất phiêu, bàn phi phượng liên nhân đeo thương từ bên cạnh hắn. Bá, lao qua Tây Môn Trọng Ế không có xoay người, tay áo lung trong lại phút chốc bay ra một tuyết rơi, vô thanh vô tức phiêu hướng bàn phi phượng hậu tâm. Bàn phi phượng chợt cảm thấy phía sau một tia âm hàn, mạnh xoay người, đỏ ửng chỉ thấy một tuyết rơi phiêu tới trước người, hoàn hảo phiêu đắc không hài lòng, cấp mũi thương khơi một cái, dục đẩy ra tuyết rơi, ai biết tuyết rơi đột nhiên phiêu khởi mấy tấc nhanh như tia chớp thẳng hướng nàng yết hầu cắt đi. Bàn phi phượng quá sợ hãi, tưởng lánh đã không kịp nhưng một đạo liêu quang đã che ở trước người của nàng, ngón tay kẹp một cái công bằng tránh kẹp lấy cánh hoa tuyết rơi. Ti, hóa thành một đạo bạch khí tiêu tán vô hình. Sở Phong chỉ cảm thấy hai cái tay ngón tay một trận tận xương đau đớn, nguyên lai cánh hoa tuyết rơi đúng Tây Môn Trọng Ế từ tay áo lung bắn ra một đạo kiếm khí. Bàn phi phượng thấy Sở Phong ngón tay run, vội hỏi. Tiểu tử thối, ngươi thế nào? Sở Phong chuyển hướng nàng, lắc lắc ngón tay, cười nói. Hoàn hảo, Triệu Vương ra hai mắt lóe lên, ống tay áo đột nhiên tập ra, cắm thẳng vào Sở Phong hậu tâm. Nhưng hắn ống tay áo mới vừa phiêu khởi, Mộ Dung thân ảnh đã xuất hiện sau lưng Sở Phong, song trường mãnh hướng tay áo tiêm vỗ. Thình thịch Triệu Vương ra ống tay áo bị rung trở lại, Mộ Dung đảo lùi lại mấy bước, song trường một chút đứng từ quang. Triệu Vương ra nhìn thẳng Mộ Dung, cười lạnh nói. Ngươi công lực rốt cuộc thua phụ thân ngươi Mộ Dung thẳng đoan, đáng tiếc hắn đã hình cùng phế nhân, chỉ là một phế vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung nhìn thẳng Triệu Vương ra, phía sau từ y áo choàng chậm rãi phiêu khởi, rất chậm, đen thùi con ngươi bắt đầu tím đậm xuống phía dưới, tím đậm đắc có điểm đáng sợ, trên mặt tao nhã đã tiêu thất từ ngọc vậy gương mặt của trở nên trong suốt trong sáng, sau đó cả người thậm chí ngay cả cùng nâng lên từ y áo choàng cũng bắt đầu trong sáng đứng lên, toàn thân cao thấp nổi lên một tầng nhàn nhạt tử hoa, từ tử hoa trong chậm rãi lộ ra một tia sát khí. Mọi người đột nhiên rơi vào một mảnh vô biên vô tận tím đậm trong chỉ có sát khí, tràn đầy khí tức tử vong sát khí. Sở Phong tâm trạng thất kinh, hắn chưa từng thấy qua Mộ Dung phát sinh đáng sợ như vậy sát khí, hắn thậm chí cảm thụ được sát khí kia trong phẫn nộ cùng với ẩn sâu bi thương. Mộ Dung chậm rãi đệ khởi hai tay, lòng bàn tay tương đối, lòng bàn tay trong lúc đó chậm rãi kết khởi một đoàn mây tía ở kịch liệt sự ngưng tụ, mỗi sự ngưng tụ một lần, mây tía liền làm sâu sắc chia ra, hắn toàn bộ thân thể dĩ như từ ngọc vậy trong sáng, lòng bàn tay trong lúc đó đoàn mây tía kịch liệt kích động, muốn bạo liệt giống nhau, tự phảng tự một con bị nhốt ở lao lung chung mãnh hổ tùy thời phá lung ra thôn vệ vạn vật, mọi người chỉ cảm thấy kinh tâm động phách. Tử hoa thôn nhạt, Triệu Vương gia hữu trưởng đè một cái cẩm bào bỗng dưng cố lấy ống tay áo chậm rãi thu về, đương thu tới phân nửa, đột nhiên điện xạ ra tay áo tiêm chạm ra đáng sợ ám mũi nhọn cắm thẳng vào Mộ Dung song trường trong lúc đó đoàn mây tía. Mộ Dung quát lên một tiếng lớn, song trường về phía trước duỗi một cái, đoàn mây tía khoảng cách hóa thành mãnh hổ chi cự. Nuốt ra, một chút đem tay áo nhọn ám mũi nhọn nuốt hết hầu như không còn, theo đem chỉnh đoạn ống tay áo nuốt vào trong đó thẳng hướng Triệu Vương gia nuốt khứ. Và, đứng ở Triệu Vương gia sau lưng Tần Hoài một đám, chỉ cảm thấy trong nháy mắt bị nuốt vào trong vực sâu, đã ngửi được khí tức tử vong. Triệu Vương gia không hề động, ngay mây tía đưa hắn nuốt hết một chốc, đột nhiên râu tóc bạo trương, hữu trưởng vừa lộn, lòng bàn tay bố khởi một tầng hồn dày vô cùng ám kình, hướng về phía trước vỗ. Ầm, nổ rung trời, kinh khủng kình khí đem Tần Hoài ven bờ nước sông kích khởi hơn 10 trượng, Triệu Vương gia rút lui 3 thước, Mộ Dung lại bay ngược 3 trượng, vẫn đang đứng thẳng ở Tử Vận Lan Chu Tiền, tử y áo choàng vẫn đang phần phật lay động nhưng khóe miệng rịn ra một tia tiên huyết. Triệu Vương gia cất tiếng cười to, nói: "Mộ Dung, ngươi người mang tử ẩn thần công thì thế nào, năng làm khó dễ được ta?" Ha ha ha ha, Sở Phong phi thân rơi vào Mộ Dung trước người, vội hỏi: Mộ Dung, ngươi thế nào? Mộ Dung đang muốn mở miệng chợt thấy Triệu Vương gia tay áo tiêm đã lặng yên không một tiếng động sáp tới Sở Phong phía sau lưng, cấp thân thủ nhất vãn Sở Phong hổ thắt lưng, phút chốc tiêu thất xuất hiện ở hai trượng ở ngoài, rồi lại một tia máu tươi từ khóe miệng chảy ra. Mộ Dung, Sở Phong tức giận, làm mất đi Mộ Dung từ ngọc vậy con ngươi thấy phía sau Triệu Vương gia ống tay áo lần thứ hai sáp đến. Sở Phong hoắc mắt xoay người, thân thể đột nhiên hóa ra một đạo liêu quang, bị bám một đạo đáng sợ tử hồng ám ảnh, hữu trưởng đã hóa thành một thanh tử hồng trường kiếm, về phía trước cắm xuống. Tê kiếm quang trong nháy mắt phá vỡ chỉnh đoạn ống tay áo, mang theo một đạo đáng sợ tử hồng kiếm ảnh cắm thẳng vào Triệu Vương gia ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vương gia lấy làm kinh hãi, chợt lui mấy trượng, nhưng hắn thối nhanh hơn, Sở Phong trường kiếm nhanh hơn, tử hồng sắc kiếm quang đã xé mở hắn cẩm bào, đâm vào hắn ngực. Đúng lúc này, một hoa tuyết phút chốc từ Triệu Vương gia phía sau bay ra. Đinh, cản mũi kiếm một chút, theo lại một cánh hoa hoa tuyết bay ra, sau đó là vô số cánh hoa hoa tuyết bay ra, đều dương dương tự đắc giống như hoa rụng rực rỡ. Sở Phong biết Tây Môn Trọng Ế xuất thủ, cũng chỉ có hắn tài năng thi triển ra như vậy tinh diệu nhất chiêu. Phiêu tuyết lạc anh, hoa rụng tuy đẹp nhưng mỗi một cánh hoa hoa tuyết đều đủ để chí mạng. Sở Phong tùy ý hoa tuyết bên người phiêu chuyển, không hề động, bởi vì hoa tuyết đã vây hắn, hắn khẽ động sẽ lộ ra kẽ hở, những thứ này hoa tuyết khoảng cách sẽ hóa thành vô số đao phong, dồn hắn tử địa. Sở dĩ hắn dùng một đơn giản nhất cũng thái cực cơ bản nhất tôn chỉ, lấy tịnh chế động. Nhưng hắn bất động, này hoa tuyết liền càng phiêu càng mật, càng phiêu càng hậu. Bàn phi phượng cả kinh, kim thương rạch một cái, một đạo thương phong phá không tập ra, mạnh hơn sắp sửa bao vây lấy Sở Phong hoa tuyết phá vỡ. Lại một đạo kiếm quang đâm nghiêng trong lòe ra, bá, đem thương phong trên đường chặn đứng, đúng Nam Cung Tầm Anh. Nam Cung Tầm Anh tay cầm trường kiếm, vẻ mặt ngạo mạn, nói. Nghe tiếng đã lâu phi tướng quân uy danh, đang muốn lĩnh giáo. Bàn phi phượng nổi giận quát một tiếng, mũi thương rạch một cái, chạm khởi một tia thuần dương hỏa tinh, đâm thẳng Nam Cung Tầm Anh. Nam Cung Tầm Anh thấy mình dễ dàng liền tiếp nhận thương phong, cho rằng bàn phi phượng cũng không gì hơn cái này, không biết này ti thuần dương hỏa tinh lợi hại, nãy giơ kiếm vừa đờ. Đường, mũi thương đúng ngăn, nhưng này ti thuần dương hỏa tinh trong nháy mắt thấu mặc thân kiếm, chỉ nghe. Suy, một tiếng, Nam Cung Tầm Anh chỉ cảm thấy lòng bàn tay một trận chùy tâm xí đau nhức trường kiếm. Leng keng, tuột tay rơi xuống đất nhìn nữa lòng bàn tay, hách nhiên bị đốt ra một đạo bán thốn sâu vết máu. Nam Cung Tầm Dương sắc mặt tái xanh, bàn tay run, toàn thân cũng đang phát run, đau đến run. Nguyên lai hắn biết mình ở trên giang hồ danh tiếng không vang, dục tá bàn phi phượng bỗng nhiên nổi tiếng, ai biết nhất thương đã bị đốt mặc lòng bàn tay, đại đội trưởng kiếm đều bị đánh bay rơi xuống đất, đây quả thực nhượng hắn xấu hổ vô cùng. Bàn phi phượng lười tái liếc hắn một cái, phi thân hướng Sở Phong bên kia lao đi, hốt bóng người lóe lên, tây môn phục che ở trước mặt, phe phẩy quạt giấy, nói. Phi tướng quân lần nữa thiên vị ác đồ, sợ rằng có tổn hại chiếu tướng uy danh. Bàn phi phượng giận tím mặt, mũi thương nhất chạm, lại một ti thuần dương hỏa tinh chạm ra, đâm thẳng Tây Môn Phục. Tây Môn Phục không dám khinh thường, cổ tay vừa lộn, nguyễn kiếm từ tay áo lung vươn, đồng thời mang ra khỏi một mảnh kiếm quang chặn hướng bàn phi phượng, hai người liền ác đấu. Bên kia vô trần thủy trung đứng ở công tôn đại nương trước người, mắt thấy Sở Phong bị Tây Môn Trọng Ế nhất chiêu. Phiêu tuyết lạc anh, vây khốn, vẫn như cũ lạnh lùng, tựa hồ tỉnh không có ý xuất thù. Sở Phong cướp giật tiên y đúng sự thực, triệu trùng tao độc hại cũng là sự thật, lưỡng dạng Sở Phong cũng không có cải cọ, nàng tìm không được xuất thủ lý do, nàng không thể để cho Nga Mi gánh vác che chở ác đồ danh tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa Sở Phong đứng ở tuyết bay trong, vẫn không nhúc nhích phiêu rơi trên mặt đất hoa tuyết càng để lâu càng hậu, đã đắp quá chân hắn mặt. Sở Phong đỏ ửng phát giác này lay động hoa tuyết cũng không phải là kiếm quang biến ảo, là chân thật hoa tuyết. Tây Môn Trọng Ế cánh lấy kiếm khí đem không trung hơi nước ngưng kết thành hoa tuyết phiêu tán bốn phía, thật là đáng sợ nội lực. Tuyết đỏng đã mạn quá Sở Phong tất cái, Sở Phong vẫn đang không hề động, bàn tay phải kiếm thủy chung ở một chút đứng đáng sợ tử hồng kiếm quang. Hắn đang đợi chờ giấu ở tuyết bay trong một điểm kiếm quang xuất hiện, bởi vì này điểm kiếm quang mới là tối chí mạng. Nhưng hắn không có đợi được về điểm này kiếm quang, lại chờ được Triệu Vương ra tay áo tiêm. Triệu Vương ra tay áo tiêm đồng dạng giấu ở tuyết bay trong, đồng dạng chí mạng, ở sắp tới Sở Phong trước người thời gian, tay áo đoan bỗng nhiên tái sáp ra một đoạn tay áo đao tinh quang bạo chạm cắm thẳng vào Sở Phong ngực chính thị tuyệt tụ tàng đao. Sở Phong hai mắt vừa mở cánh tay phải thẳng tắp về phía trước duỗi một cái, trường kiếm dựng lên, lòng bàn tay bỗng dưng kết khởi một tầng màu đỏ tím thái cực khí thuẫn. Băng tay áo đao cắm ở khí thuẫn thượng, lần này lại không thể sáp mặc khí thuẫn, lại kích khởi một vòng đáng sợ khí lãng, trong nháy mắt đem lay động ở bốn phía hoa tuyết tê thành phấn vụn, cường đại thái cực kình khí đem ống tay áo phản chấn trở lại, tay áo đao nghịch chuyển phản sáp Triệu Vương ra ngực. Triệu Vương ra thân hình nhanh thối, sát mũi đao cắm vào mặt đất thâm nhập nửa thước. Sở Phong chân khí kích động nhưng thân thể văn ti không nhúc nhích, chỉ là hai con ngươi một chút lóe đáng sợ đỏ sậm. Mọi người vừa kinh vừa sợ, chợt phát hiện Sở Phong thân tiền vẫn bay một hoa tuyết lóe kỳ quái bạch mang, hệ Tây Môn Trọng Ế mũi kiếm cũng là Sở Phong một mực chờ về điểm này kiếm quang. Tài áo đao hòa khí thuẫn kích ra khí lãng, tuy rằng đem sở hữu hoa tuyết xé nát hầu như không còn, lại không thể xé nát điểm này kiếm quang, lúc này rốt cục hiển lộ ra, mà ở hiển lộ một chốc này một hoa tuyết rốt cục hóa thành một đạo chân chính kiếm quang. Sở Phong Hữu trưởng khí thuẫn đã tiêu thất, trong cơ thể vẫn đang chân khí kích động, không có khả năng ở chốc lát trong lúc đó tái vận ra một đạo khí thuẫn ngăn trở điểm này kiếm quang, bàn phi phượng bị cuốn lấy, vô pháp phân thân, Mộ Dung bị chấn thương, cũng không pháp xuất thủ, duy nhất có cơ sẽ ra tay chỉ có Vô Trần, nhưng Vô Trần muốn bận tâm Nga Mi danh tiếng, chưa chắc sẽ xuất thủ. Hết thảy đều ở Tây Môn Trọng Ế tính toán trong. Vô Trần phất trần ti chẳng biết lúc nào toàn thành một đường, trên thực tế tại nơi cánh hoa hoa tuyết hiển lộ một chốc nàng trần ti đã toàn thành một đường, nhưng nàng nhất trần phất tâm thủy chung ở đem phát chưa phát trong lúc đó, nàng đang do dự, nhưng Tây Môn Trọng Ế kiếm quang cũng không hội do dự, đã bắn thẳng đến Sở Phong yết hầu, quả nhiên một kích chí mạng. Ở kiếm quang bắn ra một chốc Vô Trần thân thể rốt cục liễu diệp vậy phiêu khởi, nhưng đầu ngón chân chưa cách mặt đất phốt chốc dừng lại. Một đạo kiếm quang phá không tới kiếm ra thất tinh, di động uyên dựng lên. Đinh, tránh điểm trụ Tây Môn Trọng Ế một điểm kiếm quang, đúng Tống Tử Đô thất tinh kiếm. Tây Môn Trọng Ế kiếm quang phốt chốc tiêu thất, Tống Tử Đô đảo phiêu hai trưởng. Tranh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trả lại kiếm vào vỏ trở xuống mặt đất, Tống Thiếu Hiệp, Tây Môn tiên sinh vì sao dồn người vào chỗ chết, đây là do Tần Hoài Phương diện giải thích một chút, Lưu Danh các Sầm lão bản trước hô, Tống Thiếu Hiệp đến thật vừa lúc. Này họ Sở ban đêm xông vào Lâm Uyển, cướp đoạt tiên y, vẫn độc hại Triệu công tử, Tống Thiếu Hiệp thuyết nên xử trí như thế nào? Tống Tử Đô nhìn phía Sở Phong cũng không nhận. Sầm lão bản lại nói, này họ Sở ẩn thân từ Vận Lan Chu, Mộ Dung thiếu chủ lần nữa duy trì, xin hãy Tống Thiếu Hiệp làm chủ, chớ để cho hung đồ nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Tần Hoài mọi người diệt đều đánh trống gieo hò đứng lên. Tây Môn Trọng Ế chuyển hướng mọi người, nói, các vị an tâm một chút chớ nóng. Vũ Đường ký vi minh chủ võ lâm, cũng không cố tức dưỡng gian, Tống Thiếu Hiệp tất sẽ cho Triệu công tử một công đạo. Công đạo, ta phi, bàn phi phượng cười lạnh nói. Họ Triệu ở Tấn Dương gian dâm lỗ ngược làm ác vô số, không gặp ngươi đi nói một câu công đạo. Độc chết họ Triệu kia thì thế nào, chết chưa hết tội. Tây Môn Trọng Ế nói. Triệu công tử có hay không làm ác tự có quan phủ luận xử, nhưng người trong võ lâm đương hiệp nghĩa vi hoài, khởi nhưng bản thân tư dục độc hại người khác. Nên xử trí như thế nào, Tống Thiếu Hiệp nên tự có điểm. Tây Môn Trọng Ế một câu nói liền đem này phòng tay khoai lang cho quyền Tống Tử Đô. Tống Tử Đô chỉ có thể tiếp được, nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng. Nói thật đi, Triệu Trùng tuy rằng quý vi vương tử, nhưng phóng tới giang hồ liên thí cũng không toán một, sống chết của hắn liên hạt mè đậu xanh cũng không tính. Tây Môn Trọng Ế bất quá ở mượn đề tài để nói chuyện của mình, ngoài sáng đối phó Sở Phong, thực chất là muốn đối phó Mộ Dung, tứ đại gia tộc này trong lúc đó tranh đấu gay gắt ai không rõ ràng lắm. Tống Tử Đô đương nhiên sẽ không hồ đồ đến đi giúp Tây Môn Trọng Ế đả kích Mộ Dung, nhưng cũng không pháp vi Sở Phong nói, vì chúng miệng nan phạm. Nhưng hắn bất năng trầm mặc, hắn phải tỏ thái độ, bởi vì hắn là võ làm đệ tử. Tống Tử Đô nói, người trong giang hồ ân oán khó tránh khỏi, thục đúng thục phi, ai có thể nhận. Nếu đang ở giang hồ, vậy án giang hồ quy củ được rồi. Vị giang hồ quy củ, đơn giản một chữ, đả, Tống Tử Đô tiếp tục nói. Thử nhân Sở Phong dựng lên, trích cùng Triệu Vương gia tương quan, nếu là giữa hai người ân oán, liền do hai người tự hành giải quyết, cùng người bên ngoài vô can. Bực này vô muốn Sở Phong cùng Triệu Vương gia một mình đấu. Muốn Sở Phong một mình đấu Triệu Vương gia, đây không phải là cố tình hại Sở Phong sao? Đảo cũng không phải, bởi vì Tống Tử Đô nhìn ra Triệu Trùng mặc dù cách tử không xa, nhưng còn có một tia khí tức Triệu Vương gia tả trưởng vận án chư hắn phía sau lưng vì hắn thâu khí, bảo vệ hắn tâm mạch. Nếu như Sở Phong một mình đấu Triệu Vương gia tối đa chỉ có thể sử xuất thất thành công lực. Về phần Sở Phong có thể hay không đánh bại chỉ có thất thành công lực Triệu Vương gia, phải dựa vào chính hắn, hắn bang Sở Phong cũng chỉ có thể đến giúp phân thượng này. Nhưng bàn phi phượng cũng không cho là như vậy, Thương Phong rạch một cái. Ta không đồng ý, biệt nói với ta cái gì giang hồ quy củ, ta phi tướng quân không có quy củ. Ngươi Triệu Vương gia có bao nhiêu nhân mã chỉ để ý phóng ngựa lại đây, chúng ta thống thống khoái khoái đại giết một hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng rất rõ ràng, thì là chỉ có thất thành công lực Triệu Vương gia cũng là tương đương đáng sợ, từ hắn một trưởng đem Mộ Dung chấn tới trọng thương, nhưng nhìn lướt nàng muốn cùng Sở Phong kề vai chiến đấu. Tống Tử Đô nhíu mày, hắn cũng không tưởng ở đây diễn biến thành một hồi hỗn chiến hoặc tàn sát, bởi vì cứ như vậy nhất định tử thương vô số. Đây cũng không phải hắn cố tình bảo hộ Tần Hoài mọi người hoặc Tử Vận Lan Chu, mà là đang có hắn ở đây dưới tình huống, nếu như vẫn diễn biến thành một trường giết chóc không thể nghi ngờ sẽ làm hắn danh vọng tổn hao nhiều. Sở Phong hướng bàn Phi Phượng mỉm cười, nói, Phi Phượng, ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Tiểu tử thối, Sở Phong khoát tay chặn lại, chuyển hướng Triệu Vương gia. Bàn Phi Phượng không có tái lên tiếng. Đến lúc này, Sở Phong là muốn một mình đấu Triệu Vương gia. Cách chương.